Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời cảm ơn này là từ tận đáy lòng của cô. Từ khi còn nhỏ, không ai bảo vệ cô ấy ngoại trừ mẹ cô. Còn bây giờ, nhận thức chưa được bao lâu, quý lão phu nhân lại có thể che chở cô trước mặt nhiều người như vậy, để cô ấy có thể đứng thẳng lưng trước mặt Triệu Minh Đức và Triệu Nghiên Hoa. Quý lão phu nhân nói những lời này trước mặt những người có máu mặt, ý tứ rất rõ ràng. Đó là thông gia được quý gia xác định là mẹ của Triệu Tây Bối, chứ không phải Triệu Minh Đức đang ở trước mặt họ. Người ở nơi này như thế nào lại không biết rõ ràng lắm. Rồi nổi chúc mừng quý lão phu nhân muốn cưới cháu dâu. Lúc này, quý nam tư vẫn luôn im lặng, ở một bên lên tiếng. Bà nội, vợ của cháu thì tự mình cháu che chở, sao bà có thể đoạt công lao của cháu như vậy? Mọi người hoàn toàn không ngờ rằng quý nam tư sẽ ở đây. Tất cả đều nhường đường cho hắn đi đến chỗ quý lão phu nhân, vừa lúc cùng Triệu Tây Bối đứng ở hai bên trái phải. Quý tổng và Triệu tiểu thư thực sự rất xứng đôi. Một người đàn ông có tài và một người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp là một cặp trời sinh. Ai nói không phải, nghe mọi người khen ngợi chúc phúc, nhìn quý nam tư cùng Triệu Tây Bối đứng cùng nhau. Yến Hiểu Mộng nắm chặt tay, toàn thân không tự chủ được run lên. Cảnh tượng này chói mắt đến mức cô ta không khỏi cụp mắt xuống. Chỉ có lòng bàn tay bị móng tay cào khiến cô nhận thức được tất cả những chuyện này đều là thật. Người phụ nữ tên Triệu Tây Bối này đã cướp đi giấc mơ bấy lâu nay của cô ta. Này, cảm tình chỉ cho người yêu vợ của ngươi, còn ta không được yêu cháu dâu của ta sao? Ngươi độc đoán quá rồi đấy. Quý lão phu nhân nhìn quý nam tư và đùa giỡn nói. Bà nội, cái này bà không hiểu sao. Cháu và Bối Bối muốn tăng cường quan hệ, đương nhiên phải cho cháu cơ hội thể hiện. Bà không nghĩ như vậy sao? Quý nam tư đấu tranh hết mình vì quyền lợi của mình. Hắn cũng đang nói với mọi người rằng mặc dù Triệu Tây Bối xuất thân từ một gia đình thấp kém, nhưng quý nam tư hắn thực sự rất thích cô ấy. Được, được, đừng ngươi sớm cho ta một cái chắt, ta miễn cưỡng đồng ý cho ngươi. Nhưng nếu cháu dám bắt nạt tiểu bối, bà sẽ không tha thứ cho cháu. Quý lão phu nhân mỉm cười và nói với quý nam tư, một lần nữa thể hiện thái độ bảo vệ Triệu Tây Bối. Làm sao cháu dám, bà ơi, đừng lo, quý nam tư ngay lập tức bày tỏ thái độ của mình. Nghe được cuộc đối thoại giữa bà nội và cháu trai, Triệu Tây Bối cảm thấy ấm áp trong lòng. Khi những người xem thấy gia đình nói chuyện ở đây, đều thức thời sôi nổi rời đi, chẳng bao lâu sau chỉ còn lại quý gia và Triệu Minh Đức cùng con gái của ông ta. Vì quý lão phu nhân đã nói để quý nam tư biểu hiện, nên bà ấy không ở lại nữa vào lúc này nữa. Ném xuống một câu bà đi chuẩn bị cho đại hội tuyên dương liền rời đi. Mặc dù Yến Hiểu Mộng cảm thấy đau mắt khi nhìn thấy quý nam tư và Triệu Tây Bối đứng cùng nhau, nhưng cô ta vẫn không chịu rời đi. Mà Quốc Phỉ Văn vừa mới đi ra ngoài thở đê không xê một hồi cũng đi tới. Trong lòng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có thể nhìn ra bầu không khí không đúng, liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh quý nam tư cùng Triệu Tây Bối. Hiện trường bầu không khí rất xấu hổ. Triệu Minh Đức già nua khuôn mặt bị lời nói của Triệu Tây Bối cùng những người khác xen kẽ thảo luận vừa rồi đỏ bừng lên. Nhưng ông ta thật sự không muốn bỏ qua cơ hội lớn này, cho nên ngượng ngùng nói với Triệu Tây Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Bối, con xem, cái này, ta dù sao vẫn là cha của con. Triệu Minh Đức còn chưa nói xong, Triệu Tây Bối đã nhếch lên khóe môi giễu cợt, khinh thường nhìn ông ta. Triệu Minh Đức bị Triệu Tây Bối nhìn chằm chằm. Những lời tiếp theo đều mắc kẹt trong cổ họng. Khi Triệu Minh Đức ngừng nói, Triệu Tây Bối thở ơ nói. Năm đó ông cùng mẹ tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp cùng nhau. Mẹ tôi mệt mỏi đến mức thói quen tính sinh non. Cuối cùng, công ty cũng phát triển, nhưng ông lại nuôi tình nhân ở bên ngoài. Như vậy liền thôi đi. Sau khi mẹ tôi sinh ra tôi, ông lại lấy cớ tôi không phải con trai để ép mẹ tôi ly hôn với ông. Rồi dắt tình nhân bước vào cửa. Mấy năm nay ông có quan tâm đến mẹ con chúng tôi không? Ông đã ở đâu khi mẹ tôi ngã bệnh vì cố gắng nuôi tôi? Ông đã ở đâu khi chúng tôi vô gia cư vì không thể trả tiền thuê nhà? Ha ha, những chuyện này không nói nữa. Mấy ngày trước ông xuất hiện muốn gả tôi cho một lão già. Còn đối với tôi? Triệu Tây Bối hít sâu một hơi. Thật sự là đối với việc Triệu Minh Đức và Lâm Nhã như hợp tác hạ dược cô nói không nên lời. Bây giờ ông lại nói những lời như vậy. Ông cho rằng tôi cần một người cha như ông sao? Sắc mặt Triệu Minh Đức trắng bệch trước lời nói của Triệu Tây Bối, Mặc dù bây giờ xung quanh không có nhiều người, nhưng Quý Nam Tư đã ở đây. Triệu Tây Bối nói rõ ràng như vậy về vấn đề gia đình họ, Quý Nam Tư sẽ nghĩ gì về ông ta? Triệu Tây Bối, đừng quên, cho dù như thế nào, trên người ngươi con còn có huyết thống của cha. Sao cô có thể nói chuyện với cha như vậy? Khi Triệu Nghiên Hoa nhìn thấy Triệu Minh Đức không nói nên lời bởi Triệu Tây Bối, còn nhìn thấy Quý Nam Tư là người kết hôn với Triệu Tây Bối ngày đó, cô ta ngay lập tức cảm thấy rằng mình đã bị Triệu Tây Bối dẫm lên. Trong khoảnh khắc cô ta đảo mắt, muốn để Quý Nam Tư nghĩ rằng Triệu Tây Bối không hiếu thảo. Đúng vậy, đối thân sinh phụ thân đều như vậy, sao có thể là một người phụ nữ tốt được? Sau đó, cô ta làm bộ làm tịch làm như Nhu Thuận ngoan ngoãn nói một câu như vậy. Triệu Tây Bối lạnh lùng liếc nhìn Triệu Nghiên Hoa, hoàn toàn không đáp lại lời của cô ta. Cô không thèm nói lý lẽ với những đứa con do Tiểu Tam sinh ra, bởi vì chúng đều là kẻ cướp, và chúng sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi lấy trộm đồ của người khác. Đúng rồi, Triệu Tiểu Thư, Triệu Tổn dù sao cũng là cha ruột của cô. Cô nói như vậy về ông ta không phải rất khó nghe hay sao? Yến Hiểu Mộng cũng vẻ mặt suy nghĩ vì Triệu Tây Bối mà nói. Lần này, Quý Nam Tư thờ ơ liếc nhìn Yến Hiểu Mộng, trong mắt anh ta hiện lên sự cảnh cáo mạnh mẽ. Yến Hiểu Mộng sợ đến mức không dám nói nữa. Triệu Tổng, hôm nay hình như là buổi họp khen thưởng của tập đoàn Quý Thị chúng tôi. Tôi nhớ rõ chuỗi khách sạn Minh Đức của ông hình như không có quan hệ làm ăn với chúng tôi thì phải. Quý Nam Tư không chút để ý nói với Triệu Minh Đức. Những lời này rõ ràng là đang xua đuổi bọn họ một cách rõ ràng. Sắc mặt Triệu Minh Đức càng thêm khó coi, Triệu Nghiên Hoa không dám nói thêm lời nào nữa. Nhưng vì mặt mũi của Bối Bối, lần này liền bỏ qua đi, hy vọng lần sau Triệu Tổng sẽ không đi nhầm chỗ. Quý Nam Tư hoàn toàn không để ý đến Triệu Minh Đức, bày tỏ rõ ràng thái độ của mình. Triệu Minh Đức sở dĩ vẫn đứng ở đây là vì Triệu Tây Bối, không phải vì năng lực của bản thân. Quý Nam Tư đang nhắc nhở ông ta nhận thức rõ thân phận của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Minh Đức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ông ta không bị đuổi ra ngoài là được. Nếu không sau này ông ta làm sao có thể ngẩng cao đầu ở trung tâm mua sắm. Sau khi Quý Nam Tư nói xong, hắn kéo cánh tay của Triệu Tây Bối và rời đi, bởi vì đại hội tuyên dương sắp bắt đầu. Triệu Tây Bối đi theo Quý Nam Tư mà không quay đầu lại, cũng không hề có ý định chào hỏi Triệu Minh Đức. Quý Phỉ Văn đã bị sốc bởi những gì Triệu Tây Bối nói về quá khứ vừa rồi. Cô không ngờ chị dâu của mình lại trải qua chuyện như vậy dưới vẻ ngoài vui vẻ và vô tư. Sau khi trừng mắt với Triệu Minh Đức và Triệu Nghiên Hoa một cách hung dữ, Quý Phỉ Văn cũng rời đi. Cách chương.